Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1957, trúng kế. Bách Lý Chân Lôi không nói nhiều, bố trí lên một cái đại trận, đem phần đông đệ tử, đều che chở ở trong đó, đồng thời, triệu tập mấy cái trưởng lão, chuẩn bị nghiên cứu và thảo luận tiếp xuống nên làm như thế nào. Hoàng Yên Huyền, lại là đem Cổ Phong cũng mang tới. Bách Lý Chân Lôi đám người, khẽ nhíu mày, Cổ Phong vốn là không biết việc này, mà hiện tại điệu bộ này, hiển nhiên, Hoàng Yên Huyền đã đem sự tình đều nói cho hắn, thêm một cái người điểm công lao, bọn họ tự nhiên không nguyện ý, Kim Sư Đệ có thể cảm giác đến, tất cả thảo dược cùng tiên thú thể nội Hoàng Kim huyết mạch, thu thập Hoàng Kim tiên dịch, hắn tất nhiên có trọng dụng. Hoàng Yên Huyền mở miệng, nghe Hoàng Yên Huyền lời nói, Bách Lý Chân Lôi mấy người ánh mắt vi hơi biến hóa. Nếu như cái này Kim Phong nắm giữ như năng lực này, xác thực đối với thu thập kim cực tiên dịch hữu dụng. Như vậy, ta cùng với Tư Đồ Sư Đệ, Kim Sư Đệ cùng một chỗ tiến đến. Nhạc Sư Đệ, Hoàng Sư Muội, Tôn Sư Đệ, phụ trách thủ hộ những đệ tử này. Như thế nào? Bách Lý Chân Lôi mở miệng. Bởi vì hắn nhìn ra, Hoàng Yên Uyển nơi này, phía trước chết đệ tử ít nhất, nghĩ đến hắn bảo hộ đệ tử phương diện này, tất nhiên có chút năng lực. Về phần, Nhạc Thành, Tôn Lục Chỉ, trên thân thụ thương đều tương đối nặng hơn, ở lại đây bên trong, thủ hộ đệ tử, tự nhiên càng tốt hơn. Bách Lý Chân Lôi lại là mở miệng, chư vị yên tâm, công lao là đại gia. Chẳng qua là mỗi người quản lý chức vụ của mình mà thôi. Sau cùng, mấy người ngẫm lại, đều không có ý kiến. Những cái này vương triều dư nghiệt, đều từ một nơi bí mật gần đó. Chúng ta không cách nào xuất thủ, cũng không có dư lực đối bọn hắn xuất thủ. Như vậy, các ngươi nhất định muốn bảo vệ tốt nơi đây. Bách Lý Chân Lôi, nhìn về phía Nhạc Thành, Hoàng Yên Huyền, Tôn Lục Chỉ mở miệng. Việc này, chúng ta đều có chừng mực. Nhạc Thành gật đầu, Hoàng Yên Uyển cùng Tôn Lục Chỉ cũng là gật đầu. Bọn họ đều rõ ràng, những cái này vương triều dư nghiệt vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Không biểu hiện sẽ không xuất hiện. Bọn họ bố trí lớn như vậy một cái bàn cờ, không có khả năng không ra tay. Sau đó, Bách Lý Chân Lôi các loại năm người, liên hợp bố trí một cái hình tròn đại trận, đem các đệ tử toàn bộ che chở ở trong đó. Đồng thời, mỗi người đệ tử đều là một cái trận nhãn. Hơn 400 đệ tử, tăng thêm Nhạc Thành, Hoàng Yên Huyền, Tôn Lục Chỉ ba cái tiên đạo lục giai đỉnh phong. Đại trận này hoàn toàn thôi động lên đến. Ngoại nhân muốn phá vỡ, cũng là không dễ dàng. An bài ổn thỏa về sau, Bách Lý Chân Lôi cùng Tư Đồ Viêm riêng phần mình khống chế bảo vật, bay lên trời. Cổ Phong cũng là chân đạp tế nguyệt kiếm, đi theo hai sau lưng, ba người, chính là hướng về cái kia kim cực tiên tuyền phong ấn chỗ mà đến. Ba người bên này vừa đi, Nhạc Thành đám người nơi này, chính là toàn lực thôi động trận pháp. Chúng ta muốn cẩn thận, những đệ tử này, là chúng ta trong tộc căn cơ, những cái kia vương triều dư nghiệt một hồi tất nhiên xuất thủ. Tôn Lục Chỉ giờ phút này mở miệng. Bây giờ cũng không người nào biết những cái kia vương triều dư nghiệt có bao nhiêu người cường giả. Đại gia bố trí cái này trận pháp, chưa hẳn ngăn cản được. Ta luôn cảm giác nơi nào có chút không đúng. Ngươi nói những cái này vương triều dư nghiệt, nếu như vẻn vẹn muốn tàn sát tộc ta những cái này thiên kiêu đệ tử, vì sao không nhân lúc tiên thú bạo tẩu, cùng một chỗ xuất thủ, mà là chờ chúng ta tụ hợp? Nhạc Thành ngẫm lại, nói ra. Hỏng bét, có lẽ những cái này vương triều dư nghiệt, từ bắt đầu, mục tiêu cũng không phải là chúng ta những cái này thiên kiêu đệ tử, mà là, chấm ngoặc kép, Hoàng Yên Huyền bỗng nhiên trong mắt lóe lên một vòng hào quang. Kim cực tiên tuyền, ngươi là nói những cái này vương triều dư nghiệt, ngay từ đầu chính là đánh kim cực tiên tuyền chủ ý. Tôn Lục Chỉ ngẫm lại, lúc này nghi hoặc. Vậy bọn hắn tại sao phải nhường tiên thú bạo tẩu? Bọn họ đâu cần ẩn núp trong bóng tối. Chờ chúng ta đi kim cực tiên tuyền đi theo ở đằng sau liền có thể tiên thú bạo tẩu, có thể cắt giảm thực lực chúng ta. 6 cái trưởng lão ba người chúng ta bị thương rất nặng. Bách Lý sư huynh ba người thụ thương cũng là không nhẹ, như vậy tốt hơn hạ thủ. Nhạc Thành mở miệng, không chỉ có như vậy, tiên thú bạo tẩu sẽ để cho chúng ta bất đắc dĩ điểm một nhóm người ở chỗ này thủ hộ đệ tử, như vậy tiến đến kim cực tiên tuyển người liền thiếu đi, chiến lực cũng liền yếu. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, Hoàng Yên Uyển ánh mắt biến đổi mở miệng. Nói cách khác, Vương Triều Dư Nghiệt, giờ phút này cũng đã toàn bộ đi theo Bách Lý sư huynh đám người. Bọn họ chân chính lớn nhất mục tiêu, chính là kim cực tiên dịch. Chúng ta trúng kế. Nghe Hoàng Yên Uyển như vậy lời nói, Nhạc Thành cùng Tôn Lục chỉ đều là ánh mắt biến đổi. Nếu thật là lời như vậy, những cái kia Vương Triều Dư Nghiệt, toàn bộ âm thầm theo dõi Bách Lý chân lôi đám người. Như vậy kim cực tiên tiền nơi đó Hoàng Kim Thánh tộc bên này đám người, tất nhiên hoàn toàn rơi vào hạ phong. Chẳng những kim cực tiên dịch khả năng khó giữ được, thậm chí Bách Lý chân lôi ba người rất có thể toàn bộ gặp nạn. Hoàng sư muội, ngươi ở lại đây bên trong, ta và Tôn sư đệ đi trợ giúp Bách Lý sư huynh. Nhạc Thành lúc này mở miệng, cứ làm như vậy, bằng không sắp xuất hiện đại sự. Tôn Lục chỉ cũng là tức khắc nói ra. Hoàng Yên Uyển cũng là gật đầu. Mà cũng tại chỗ này khác, bốn phương tám hướng đột nhiên từng đợt cự hống truyền đến. Ngao ngao gào, hống hống, ngoặc kép. Tiếp theo, chỉ thấy bốn phương tám hướng, từng cái tiên thú gào thét mà tới. Bên trong đó, ngũ giai tiên thú, mấy chục đầu, lục giai tiên thú, hẳn là có tới 27 đầu. Mặc dù cái này 27 đầu lục giai tiên thú, vẻn vẹn chỉ có 5 cái là lục giai đỉnh phong, nhưng toàn bộ liên hợp lại, cái này chiến lực cũng là kinh thiên động địa. Giờ phút này, phần đông bạo tẩu tiên thú, trực tiếp chính là hướng về Hoàng Yên Uyển đám người nơi này liều chết xung phong. Trong đó có cái kia giao hổ thú cùng cái kia lang thủ huyết lân điêu. Toàn lực phòng ngự, Hoàng Yên Uyển gặp tình hình, lúc này một tiếng quát lớn. Ban đầu chuẩn bị rời đi Tôn Lục chỉ cùng Nhạc Thành gặp tình hình, tức khắc nhao nhao xuất thủ, tăng thêm hơn 400 đệ tử, cũng là tiên lực không giữ lại chút nào toàn bộ rót vào đại trận bên trong. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, phía trên đại trận truyền đến trước đó chưa từng có cự đại tiếng oanh minh. Tại đám người liên thủ phía dưới, đại trận miễn cưỡng ngăn cản được ngoại giới những cái này tiên thú. Bất quá loại tình huống này bên dưới, bất kể là Nhạc Thành hay vẫn là Tôn Lục chỉ, dù là rời đi một người, nơi này chỉ sợ đều muốn ngăn cản không nổi. Lần này hỏng bét, chấm ngoặc kép, Hoàng Yên Uyển sắc mặt cực kỳ khó coi. Tôn Lục chỉ cùng Nhạc Thành cũng là như thế. Bọn họ bây giờ cũng không còn cách nào thoát thân. Bách Lý chân lôi, Tư Đồ Viêm, Cổ Phong ba người, tại thiên không cực nhanh mà đi. Bách Lý chân lôi cùng Tư Đồ Viêm đều là tiên đạo lục giai đỉnh phong tu vi, cao nhiều hơn Cổ Phong. Bất quá Cổ Phong ỷ vào tuế nguyệt kiếm lăng lệ, phương diện tốc độ cũng không so với hai người kém bao nhiêu. Rất nhanh, ba người đi tới tàn thổ tiên khư. Trọng yếu nhất chỗ, nơi này, có một tòa hắc sơn. Núi này, có trăm trượng độ cao. Cực kỳ có nhất đặc điểm là, núi này bên trên hẳn là không có một chút cây cối, không có sinh cơ chút nào có thể nói, toàn thân đen như mực. Núi này là Hoàng Kim Thánh tộc tổ tiên lưu lại, vô cùng nặng trĩu. Nếu là thể nội không có Hoàng Kim huyết mạch, cho dù là tiên hoàng tu vi, muốn rời lên đến, đều phải hao phí không ít sức lực. Nắm giữ Hoàng Kim huyết mạch là liền không giống nhau. Bách Lý chân lôi nhìn về phía Cổ Phong, Kim sư đệ, ngươi chờ ở một bên, ta và Tư Đồ sư đệ trước đem cái này hắc sơn rời đi. Cổ Phong gật đầu, tại bên cạnh quan sát cái này sơn. Bách Lý chân lôi cùng Tư Đồ Viêm tức khắc phân biệt riêng phần mình đến sơn một bên. Tiếp lấy hai người hai tay mở ra, trực tiếp hung hăng ôm lấy hắc sơn. Hết chương.